Khắc cốt cương thi ma ma. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lý, tôi không làm đơn hàng này nữa. Giao dịch chấm dứt, cô mời người khác đi. Sao lại thế? Là vấn đề của tôi. Đầu dây bên kia giọng đầy trách móc. Tôi tưởng cô chuyên nghiệp, không ngờ lại bỏ cuộc giữa chừng. Không đủ năng lực thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Minh Vi xoa trán, giọng nhẹ nhàng, xin lỗi, tôi sẽ hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc. Chồng cô cũng sẽ không biết chuyện này. Tôi thực sự không đủ chuyên nghiệp. Dù sao cũng lần đầu gặp tình huống người ngoại tình lại muốn kiểm tra lòng trung thành của bạn đời. Đúng rồi, cô thực sự muốn thử thách phẩm hạnh và đạo đức của anh ấy. Hay chỉ muốn tìm ai đó cám dỗ anh ấy phạm lỗi để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình. Cô Lý, thực ra trong lòng cô biết rõ, đúng không? Minh Vi như vừa trải qua một trận ốm, mỗi ngày chỉ biết nằm trong nhà, không ra ngoài, giờ giấc ngủ nghỉ lộn xộn, ăn uống thiếu kiểm soát, hoàn toàn buông thả bản thân chìm vào nỗi buồn. Mỗi năm, cô đều mắc vài bệnh nhỏ, nhờ tuổi trẻ mà vượt qua, không quá lo lắng, dù gì cũng không chết được, nên cô không để ý. Bệnh nặng nhất cô từng mắc là viêm dạ dày cấp tính. Ung thư phổi giai đoạn cuối trông như thế nào nhỉ? Minh Vi nhiều lần gõ bốn chữ đó trên thanh tìm kiếm. Tay cô cứng lại, mắt chăm chú nhìn màn hình rất lâu nhưng không thể nhấn nút tìm kiếm. 2 lần đốt u, 5 lần hóa trị, 30 lần xạ trị. Cô không thể suy nghĩ kỹ hơn. Ban đêm cô trằn trọc không ngủ được. Thiệu thần, anh khiến em rất buồn. Anh có biết không, Minh Vi gọi điện cho sở viện, dự định lên núi ở vài ngày. Đạo trưởng sở không dễ tính, yêu cầu cô làm thủ tục đặt phòng. Ngày hôm sau, cô ra ngoài, thu dọn vài bộ quần áo thay, định mang theo con mèo Đường Đường trong ba lô nhưng nó nhảy phóc lên và biến mất. Con mèo con không muốn ra ngoài, không còn cách nào khác. Minh Vi tìm trên mạng một người chăm sóc thú cưng, mỗi ngày sẽ đến cho nó ăn và dọn vệ sinh. Mày cũng không chịu đi cùng tao. Khi Minh Vi thay giày, Đường Đường lại đi tới, nằm xuống trước mặt cô, phơi bụng, tỏ vẻ nũng nịu. Cô đưa tay vuốt ve vài cái. Nếu trời mưa sấm chớp, để xem mày có sợ khi ở nhà một mình không. Đường đen bị cuốn hút bởi cục lông và quả bóng sợi đay. Không để ý đến cô, nó đứng dậy nhảy lên giá mèo, tự chơi một mình. Minh Vi bắt xe đến núi Trúc Thanh, cô leo từ từ trong một tiếng, đầm đìa mồ hôi, chú Tâm leo núi giúp cô xoa dịu phần nào những suy nghĩ rối bời. Đền Thiện Thủy nằm sừng sững dưới bầu trời xám đen, cây cổ thụ cao vút, rêu xanh gì. Những con chim xếp hình chữ V bay qua làn sương trắng và núi non trùng điệp. Mái ngói đen xám, các tòa lâu đài đỏ son như ngọc, trông như một chốn bồng lai tiên cảnh. Minh Vi vào đạo quán, trước hết đi đến phòng nghỉ để đặt ba lô xuống, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra. Các đạo sĩ đang dọn dẹp đàn tế trong điện Tam Thanh. Hôm nay có lễ cúng à? Minh Vi hỏi đạo huynh Khâu. Lễ cầu an cho những bệnh nhân ung thư, họ hiếm khi có dịp đi cùng nhau. Buổi sáng đã làm lễ cúng rồi, giờ đang đi về phía núi sau, nghe nói họ sẽ ở lại trong nhà nghỉ qua đêm. Minh Vi lẩm bẩm, bệnh nhân ung thư, đúng vậy, họ là một nhóm tương trợ, cùng gia đình đến đây cầu phúc giải hạn. Dù bệnh tật nhưng tinh thần của họ vẫn rất tốt. Càng trong lúc khó khăn, càng nên giữ hy vọng, đối mặt với cuộc sống bằng tinh thần lạc quan, phải không? Đạo huynh Khâu khẽ thở dài. Lần trước họ đến đây là để dự lễ cầu siêu cho một người trong nhóm. À, hôm đó cô cũng ở đây mà. Minh Vi cúi đầu nhìn vào mấy chục ngọn đèn dầu đang lung linh trước mặt. Ngẩn ngơ, đạo huynh Khâu thu lại chuông Tam Thanh. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, âm thanh trầm mặc vang rồi. Minh Vi chợt bừng tỉnh, lòng cô run rẩy. Buổi chiều cô nghỉ ngơi trong phòng khách, Bầu trời u ám như một bóng đen không thể xua tan. Gió núi đung đưa những ngọn tre xanh. Khu rừng lớn xào xạc trong gió. Từ xa có tiếng tiêu buồn bã. Không biết do vị đạo trưởng nào thổi. Minh Vi nghe được một lúc. Lòng cô cảm thấy yên tĩnh. Cô đối diện với bầu trời xám xịt. Một mình dạo bước ra ngoài cung quán. Không có ý thức rõ ràng. Vô thức cô đi thêm gần một tiếng. Leo lên đến đỉnh núi. Thời tiết không tốt. Trên đường không gặp ai. Đi ngang qua một hồ nước xanh gì. Bỗng có chút cảm giác rợn người. Từ phía sau núi đi xuống. Khoảng giữa sườn núi. Cô đến một ngôi nhà cổ. Bên trong ánh đèn sáng rực. Trước cửa lớn có đặt vài chiếc vại lớn. Có lẽ là tự làm nước sốt. Bên cạnh có đậu một chiếc xe máy. Minh Vi bước vào cổng gỗ. Trong sân trồng đầy hoa mộc lan. Đang vào mùa nở rộ. Từng bông to lớn nở rộ. Một người đàn ông trung niên ngồi trước bàn đá pha trà. Thấy cô vào, hỏi, cô muốn ăn cơm hay ở lại? Minh Vi quan sát xung quanh. Không nói một lời nào. Lặng lẽ bước đến ngồi xuống trước bàn. Trả lời một cách lơ đãng. Ngồi một lát thôi. Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều. Cũng không đuổi người. Khi nước sôi, anh ta rót một bát trà cho vị khách kỳ lạ này. Một chiếc bát sứ trắng thô sơ. Không cầu kỳ gì. Trong phòng chính ánh đèn sáng rực. Gần đến hoàng hôn, nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Khói bếp tỏa ra từ mái ngói đen. Bóng người trong phòng khách nhộn nhịp. Không khí hòa thuận. Có người chơi bài. Có người chơi cờ. Có người trò chuyện. Thực sự giống như một chuyến du ngoạn, già trẻ nam nữ đều vui vẻ hòa thuận. Trong bầu không khí ấm áp đó, Minh Vi nhìn thấy Thiệu Thần. Anh tựa vào cửa sổ khung gỗ, như thường ngày, lặng lẽ ở một mình, không hòa vào mọi người. Minh Vi không biết tại sao mình lại đến đây, chỉ muốn gặp anh, chỉ cần nhìn anh từ xa như vậy là đủ. Cô đưa bát sứ lên miệng. Uống một ngụm và bất ngờ cảm thấy vị đắng thanh mát. Đắng quá, cô nhíu mày, đây là trà gì vậy? Lão mạn ngạc, Minh Vi không biết, chỉ cảm thấy trái tim và phổi đều thấm đẫm vị đắng. Người đàn ông thấy cô nhăn nhó, không khỏi bật cười, lấy giỏ tre bên cạnh đưa tới. Ăn thử cái này đi. Trong giỏ có vài quả táo mùa đông, vàng nhạt xen lẫn màu đỏ loang lổ. Trái to, Minh Vi chọn 2-3 quả, cũng không quan tâm đã rửa chưa. Tiện tay lau qua trên quần rồi cắn một miếng, giòn tan, trời càng lúc càng u ám. Từ xa vọng lại tiếng tụng kinh, không nghe rõ, chỉ nghe được vài từ. Dục hải ám muội, không chịu hối cải, Minh Vi nhắm mắt lại, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Thời gian đã muộn, cô chào ông chủ. Cảm ơn vì trà lão mạn ngạc và táo mùa đông. Con đường phía sau núi có thể đi xe. Theo con đường quanh co xuống núi. Đi không bao lâu, cô nhận được điện thoại của sở viện. Em đang ở đâu? Mau về ăn cơm. Lúc này Minh Vi mới nhận ra mình đi sai đường. Lẽ ra phải vượt núi trở về đền Thiện Thủy mới đúng. Sao cô lại đi xuống núi? Không cần đợi em muốn về nhà trước. Nhưng ba lô của em vẫn còn trong phòng. Cứ giữ giúp em, cũng không có gì quan trọng. Sở viện thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm, để mặc cô muốn đi thì đi. Sau khi cúp máy, ầm ầm, tiếng sấm rền vang, bốn phía càng lúc càng tối. Dọc đường không có đèn, đi một mình giữa nơi này thật đáng sợ. Minh Vi tăng tốc bước chân, không khí ẩm ướt lạ thường. Nhiệt độ dường như cũng đang giảm xuống. Những cây cổ thụ rùng rợn hai bên đường vươn ra những cành cây đen xì. Đầy lá khô, đi ngang qua vài ngôi mộ nhỏ. Cô nhớ đến những câu chuyện của Liêu Trai. Tim đập thình thịch, gió mạnh bắt đầu thổi. Sắp mưa rồi, Minh Vi sợ hãi, mở đèn pin trên điện thoại để soi đường. Lúc này, từ phía sau có tiếng động nhẹ. Như tiếng bánh xe lăn trên sỏi, cô vội quay đầu lại, thấy từ xa một chiếc xe máy đang đến. loại xe ga phổ biến nhất, giống như chiếc đậu ngoài nhà nghỉ. Người lái xe là Thiệu Thần. Minh Vi quay lại, cúi đầu tiếp tục bước đi. Anh đến gần hơn, giảm tốc độ, gọi cô bằng giọng trầm. Minh Vi, cô giả vờ không nghe thấy. Không phản ứng, Thiệu Thần đi đến bên cạnh cô. Sắp mưa rồi, con đường này không có đèn. Em định đi đâu? Minh Vi lơ mơ chỉ về phía trước. Tôi đi xuống núi về nhà. Vừa nói cô vừa lịch sự nở một nụ cười. Thiệu Thần bình thản, lên xe tôi đưa em về. Không thì em phải đi đến bao giờ? Cô lắc đầu, không cần, cảm ơn. Gió thổi mạnh hơn, mây đen cuộn lại, tóc Minh Vi rối tung trong cơn gió. Bầu trời u ám đột ngột vang lên tiếng sấm chớp đi đùng. Minh Vi rùng mình, vội vàng bước nhanh hơn. Thiệu Thần nói, trời tối rồi, đi thế này ấy rất nguy hiểm. Minh Vi thậm chí không liếc mắt nhìn anh. Thật sự không cần phiền anh. Anh trầm giọng phản bác. Phiền cái gì? Minh Vi chậm rãi dừng lại, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Anh đừng quan tâm đến tôi nữa được không? Nhưng tôi đã nhìn thấy em rồi. Giọng Thiệu Thần khàn đi. Ngừng một lát, lần sau thấy tôi thì tránh xa ra một chút. Cũng đừng làm những chuyện khiến người khác lo lắng. Minh Vi mím môi, trong lòng tự hỏi sao mình lại cứng đầu với anh như vậy. Thật là trẻ con, chỉ là đi nhờ xe thôi. Còn hơn để anh nghĩ rằng mình lại đang hờn dỗi. Những giọt mưa bắt đầu rơi lộp độp. Thiệu Thần từ cốp xe lấy ra một chiếc áo mưa, mặc vào, không kéo khóa trước để chừa đủ không gian cho người ngồi sau. Minh Vi nhấc chân bước lên xe máy, chui vào bên trong áo mưa của anh. Cả hai người chen chúc trong không gian chật hẹp. Cô dò dẫm phía sau, bám chặt lấy tay nắm dưới cốp xe. Vì đã lâu không ngồi xe máy, đôi chân cô trơn trượt, không biết phải đặt chân ở đâu. Bỗng cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ chân mình, hướng dẫn cô đặt chân ổn định lên bàn đạp. Áo mưa quá nhỏ, Minh Vi co mình lại bên trong, không thể ngẩng đầu, chỉ có thể cúi gằm. Xe bắt đầu lăn bánh, gió thổi lùa vào từ gầu áo, khiến nó bay phấp phới. Những giọt mưa rơi dày đặc lộp độp, chẳng mấy chốc, giày và ống chân cô đã ướt sũng. Mưa như chút nước từ trời, không khí ẩm ướt mang theo hương thơm mát của đất và cây cỏ. Minh Vi không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, tiếng sấm chớp đi đùng, gió mưa mịt mùng, cô bị giam cầm trong không gian chật hẹp, nhưng lòng lại thấy yên tĩnh lạ thường. Cô mặc cho cơn bão lớn dội xuống, trán cô tựa vào lưng ấm áp của anh, hy vọng con đường này không bao giờ kết thúc. Chiếc xe cứ tiếp tục chạy mãi, mưa càng lúc càng nặng hạt, trời gần như tối đen, dường như muốn nhấn chìm mọi thứ. Thiệu Thần nhìn thấy một ngôi nhà gỗ đơn sơ bên cạnh con đường núi. Anh dừng xe lại, không đi được nữa, vào tạm tránh mưa đã. Minh Vi cố gắng chui ra khỏi áo mưa, nhưng vụng về loay hoay, anh liền cởi áo mưa ra, che toàn bộ cho cô. Sau đó kéo mũ áo khoác của mình lên. Đi thôi, Thiệu Thần giữ lấy cánh tay cô, dắt cô bước qua con đường đất lầy lội, leo lên một đoạn dốc nhỏ, và lánh vào ngôi nhà gỗ tối đen. Cả hai đều ướt sũng, trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm của nhau, chỉ có thể thấy được những đường nét mờ ảo. Ngôi nhà gỗ này gần như bị bỏ hoang, không có điện. Chắc là nơi người ta từng dùng để cất chữ củi lửa. Thiệu Thần mò mẫm ở cạnh cửa và tìm được một chiếc đèn pin năng lượng mặt trời. Bật lên thì vẫn còn dùng được. Anh soi đèn xung quanh, phát hiện trên sàn nhà có đống củi khô và lá cây, cùng với một vài dụng cụ nhóm lửa. Có lẽ là do dân làng gần đó hoặc du khách leo núi để lại cho người đi đường khi cần. Em giúp tôi chiếu đèn. Thiệu Thần đưa đèn pin cho Minh Vi. Ngôi nhà tuy cũ nát nhưng may mắn không bị dột. Củi vẫn còn khô. Thiệu Thần dựng mấy đoạn củi thành hình tam giác, đặt một ít lá khô bên dưới, rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, Trong nhà bỗng sáng lên chút ít. Minh Vi thu lại đèn pin. Cô quan sát xung quanh. Đầu đầu cũng phủ đầy rêu phong. Trong góc còn có một cái cuốc sắt rỉ sét. Bên cạnh là một cái giỏ cũ nát. Cây dương xỉ mọc đầy khắp nơi. Trong nhà ngập tràn mùi hương của cơn mưa và gió bão. Tiếng sấm rền vang ngoài kia. Lòng cô chỉ cảm thấy mông lung và lạc lõng. Cách chương.